khiêu chiến tổng tài lạnh lùng. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát lại trôi qua. 4 tháng rồi lại là 4 năm Hàn Lan Uy và Phùng Lãnh Nhi xa cách. Trái đất là hình tròn quay đi quẩn lại ở cùng một đất nước. Hằng ngày lướt ngang qua nhau nhưng lại không nhận ra nhau. Phải chăng đây là duyên phận mà ông trời sắp đặt buộc Hàn Lan Uy và Phùng Lãnh Nhi vốn không thể bên nhau cả đời? Trời thật chớ trêu, không cho họ bên nhau sao lại cho họ có một kết tinh tình yêu đáng yêu? Gương mặt cùng khí chất đều hệt như Hàn Lan Uy nhưng nó lại không ở bên anh ta mà là ở cạnh bên Phùng Lãnh Nhi. Khiến cô ngày ngày buổi tối lại trốn trong phòng tối khóc một mình. Năm đó cô lặng lẽ ra đi vì không muốn khiến cả hai phải chịu giày vò, nhưng cô lại không biết việc cô ra đi mới khiến cho cả hai bị giày vò. Khiến cho đứa trẻ vô tội mang danh đứa mồ côi cha bị bạn bè ức hiếp. Mẹ, Nghiên Tuấn không muốn đi học nữa. Nhìn con trai mũm mĩm buồn bã ngồi vào lòng mình mếu mếu nói. Lãnh Nhi thật sự rất đau lòng. Cô biết việc con trai cô không chịu đi học là vì cô mà ra. Nếu năm đó cô không mang nó rời xa ba nó thì nó sẽ không bị bạn bè xa lánh. Gọi là mồ côi cha. Đôi mắt cô giờ đã chẳng lúc nào mà khô như trước. Giờ đây mỗi ngày mỗi khắc chỉ cần là đi làm về nhà gặp Nghiên Tuấn thì đôi mắt luôn luôn ngấn lệ. Cho dù cô cố giấu đến đâu nhưng đứa trẻ là đứa nhạy cảm, mọi chuyện xung quanh nó không thể biết. Huống hồ đây là Nghiên Tuấn, con trai mang huyết mạch của gia tộc lớn. Một gia tộc từ khi sinh ra đã là thiên tài hơn hẳn người khác. Cậu nhóc làm sao có thể không biết rằng Lãnh Nhi đang khóc, chỉ là cậu nhóc không thể nói vì sợ Lãnh Nhi sẽ buồn. Mẹ, người đừng khóc nữa. Nghiên Tuấn ngoan lắm mà. Người đừng khóc. Nghiên Tuấn nghe lời người tiếp tục đi học. Học thật giỏi, nhất định sẽ khiến bọn chúng phải nể phục, không dám mắng Nghiên Tuấn nữa. Lãnh Nhi nghe Nghiên Tuấn nói mà vui mừng. Lấy tay gạt đi nước mắt, ôm chặt lấy Nghiên Tuấn nói. Con không hận mẹ vì đã để con mồ côi sao? Mẹ, người là người phụ nữ vĩ đại nhất cả cuộc đời này của Nghiên Tuấn. Nghiên Tuấn làm sao có thể hận người được? Nếu có hận, người nên hận là Hàn Lan Uy. Chính ông ta đã bỏ rơi mẹ, bỏ rơi Nghiên Tuấn. Lãnh Nhi trong lòng vừa vui vừa lo. Một đứa trẻ chỉ mới lên năm mà đã nói như vậy thì tâm cơ sau này khi nó lớn lên chẳng phải sẽ khiến người khác khó lòng mà đoán sao? Huống hồ lời nói của Nghiên Tuấn là thể hiện sự khinh thường. Hận thấu tâm dành cho Hàn Lan Uy. Nếu không may để Nghiên Tuấn nhận lại Hàn Lan Uy thì chắc gì nó đã thuận theo. Ngược lại nó sẽ đại nghịch không nhận. Suy nghĩ của Nghiên Tuấn như vậy, ít ra Lãnh Nhi cũng yên tâm vì con trai cô sẽ không dễ để người khác bắt nạt, và việc cô chắc hơn là Nghiên Tuấn tuyệt đối sẽ không đánh bạn. Ngoan, nghe lời mẹ, sau này những lời này đừng nói nữa. Mau chuẩn bị, mẹ đưa con đến trường. Nghiên Tuấn vui vẻ không nói gì, nhanh chóng xách cặp và cùng Lãnh Nhi đến trường. Mầm non quốc tế, vào học đi. Nhớ những gì mẹ nói, tuyệt đối không được đánh nhau. Những đứa trẻ trâu như tụi nó con tuyệt không thèm để ý, mẹ yên tâm đi. Mẹ cũng mau đi làm, không lại bị trừ lương thì tháng này lại tiếp tục cạp đất mà ăn. Tiểu tử này, học đâu ra những lời này vậy? Nghiên Tuấn cười gian, vừa co chân chạy nhanh vừa nói lớn. Mẹ nói với chú Lâm con nghe lén được. Ha ha, hết chương 24, cách chương.